Đan Võ Thần Tôn, chương 1290, bẫy dập, gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà đặt chén trà xuống, cười nói, ngươi chỉ cần mang ta đi là được, vô luận được chuyện hay không, ta đều sẽ cho ngươi tôn ra một viên cửu phẩm đan dược dùng làm tạ ơn. Nghe vậy, Trầm Chí Hoa sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi nói. Chẳng lẽ, ngài là cửu phẩm luyện đan sư? Đúng vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ bước chân. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày quát khẽ. Người nào lén lén lút lút, sau một khắc cửa phòng đột nhiên mở ra. Một tên quần áo lộng lẫy, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thanh niên, nhanh chân đi tiến vào bao xương. Phía sau của hắn còn đi theo mấy tên hung thần ác sát áo bào xám tráng hán. Cái kia kiệt ngạo thanh niên đi vào trong phòng, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường cười nhạo. Giấu đầu lộ đuôi, thật sự là nhát như chuột. Ta mới vừa nghe đến tôn gia bảo vật một chuyện, lần cảm thấy hứng thú, lúc này mới dừng lại nghe một chút. Làm sao, người liền như vậy hẹp hòi, nghe đều không cho nghe. Kiệt ngạo thanh niên một mặt đương nhiên, không thèm nói đạo lý. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, trầm giọng nói. Chuyện này, ta không tính toán với ngươi. Nếu muốn lưu mệnh cút nhanh lên, cái kia kiệt ngạo thanh niên nghe vậy, khinh thường cười to. Để cho ta lăn, người cũng không hỏi thăm một chút, Hàn Nguyệt Thành bên trong, người nào chưa từng nghe qua ta tên Thạch Hàn. Để cho ta lăn, người cũng xứng, Tôn Chí Hoa vẻ mặt đột biến, vội vàng khuyên can nói. Công tử, hắn nhưng là Thạch Hàn. Hàn Nguyệt Thành bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Thạch công tử. Thạch Hàn lộ ra giữ tợn ý cười, chọc ta còn nghĩ còn sống rời đi Hàn Nguyệt Thành. Lên cho ta trước cắt ngang thằng danh con này hai chân. Cái kia mấy tên áo bào xám trắng hán lông mày nhíu lại, lập tức nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Vốn định tha cho ngươi một cái mạng chó, có thể chính ngươi muốn chết. Dứt lời, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bay lên, bao phủ toàn bộ bao xương. Ngưng thế là thật, cái kia mấy tên áo bào xám trắng hán bất quá linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu tả hữu, căn bản không chịu nổi. Chỉ nghe, phanh phanh, vài tiếng vang trầm, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, bị mạnh mẽ ép thành bọt máu. Thấy một màn này, Thạch Hàn vẻ mặt đột biến, tê liệt ngã xuống đất. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Ngươi bực này sâu kiến, không xứng biết. Ngươi là muốn tự mình động thủ tự vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Thạch Hàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hô to. Ta không muốn chết, Tôn Chí Hoa, ngươi mẹ nó mau nói câu nói. Tôn Chí Hoa giật mình hoàn hồn, vội vàng chắp tay nói. Công tử còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Này Thạch công tử, ngài giết không được. Nếu là ngài thật giết hắn, chính là cho chúng ta Tôn gia gây ra đại họa. Đúng, Thạch Hàn hoảng vội vàng gật đầu, hô lớn. Giết ta, phụ thân ta sẽ diệt Tôn gia. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt tại trên thân hai người nghiêng mắt nhìn qua. Lúc này, Thanh Đế mật âm truyền âm nói. Tinh Hà, hai người kia ở giữa, có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười khẽ đáp lại. Ta đã nhìn ra, nhưng khó dịch mặt, chúng ta trước thả cái kia họ Thạch không ngại nhìn một chút, bọn hắn Tôn, Thạch hai nhà đến cùng làm cái quỷ gì. Cũng tốt, Thành Đế gật gật đầu, không nữa lên tiếng, gocchuyenaudio.com, mà Diệp Tinh Hà liếc qua Thạch Hàn, thản nhiên nói. Đã như vậy ta liền cho Tôn ra một cái chút tình mọn. Ngươi cút nhanh lên, Thạch Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, lộn nhào hướng phía ngoài chạy đi. Mà lúc này, Tôn Chí Hoa tối thư một hơi, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Công tử, ngài bớt giận, không quan trọng mấy tên hộ vệ thôi, đã giết thì đã giết, Thạch gia cũng sẽ không trách tội. Ta này liền vì ngài dẫn đường, đi tới ta Tôn gia mật cảnh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, làm phiền, ba người dồn dập đứng dậy, chạy tới Tôn gia. Sau một nén nhang, một tòa độc đáo phủ đệ, đập vào mi mắt. Tòa phủ đệ này, mặc dù không bằng trong đế đô như vậy khí phái, nhưng cũng có mấy phần thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo khí. Tôn Chí Hoa mang ba người tiến vào Tôn gia, đi vào tiền viện bên trong. Lúc này, mấy tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên, sớm đã về sau ở chỗ này. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, dồn dập tiến lên, chắp tay hành lễ. Ra mắt công tử, mới vừa công tử nhà họ Thạch sự tình, chúng ta đã nghe, mong rằng công tử đừng nên trách. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng càng chắc chắn, Tôn, Thạch hai nhà có âm mưu. Hắn sắc mặt như thường, cười nói, Thạch gia sự tình, làm sao lại trách tội các ngươi. Cầm đầu áo bào trắng trung niên nghe nói, vội vàng chắp tay nói. Tạ công tử thông cảm, ta chính là Tôn gia gia chủ Tôn Hạo Trinh, ngài muốn tiến vào cái kia cực hàn thâm nguyên sự tình, thành chủ nói với ta qua. đã là thành chủ bằng hữu, cái kia ta Tôn gia không lấy một xu, thỉnh công tử tiến vào mật cảnh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đa tạ Tôn gia chủ. Tôn Hạo Trình thở một hơi dài nhẹ nhõm, Chí Hoa trước mang công tử hai vị bằng hữu hạ đi nghỉ ngơi. Rõ, Tôn Chí Hoa chắp tay thi lễ, liền hướng đi Thanh Đế cùng Vân Thanh Hàn hai người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Tôn gia chủ, này là ý gì? Tôn Hạo Trình cười nói, công tử chớ nên hiểu lầm, ta Tôn gia mật cảnh, mỗi lần mở ra cần hao phí đại lượng linh thạch. Nhường một người tiến vào mật cảnh, đã là 10 phần miễn cưỡng, cho nên. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ cười nói. Cũng tốt, đa tạ Tôn gia chủ hảo ý. Tôn Thành Hạo cười nói. Công tử, đi theo ta đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đối Thanh Đế hai người nói ra. Đại ca, các ngươi nghỉ ngơi trước một lát, đối đãi ta tìm được băng tinh ngọc thủy, liền trở lại. Hai người gật đầu cùng Diệp Tinh Hà phân biệt đi hướng gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà đi theo Tôn Hạo Trình, đi vào Tôn gia Nam Bộ, một chỗ phong tỏa trong cổ tháp. Cổ tháp bất quá cao 10 mét, khí tức xưa cũ, trên cửa treo một thanh kim tỏa. Tôn Hạo Trình bên trên tường, két, một tiếng, kim tỏa mở ra. Tiếp theo, hắn chắp tay nói, công tử, mời đến. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân nhường vào trong đó. Trong tháp ở giữa, là một tòa cao nửa thước đen tế đàn đá. Tôn Hạo Trình đi vào tế đàn trước, lấy ra 30 vạn linh thạch trung phẩm, ném vào trong tế đàn. Tế đàn lập tức sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, chiếu sáng cả tòa cổ tháp. Đại trận vận chuyển ở giữa, mở ra một đạo đạm màn ánh sáng màu xanh lam. Lẫm liệt hàn phong từ màn sáng bên trong gào thét tới, thấu xương băng hàn. Tôn Hạo Trình vội vàng nói, công tử, mau vào đi, này truyền tống môn, chỉ có thể duy trì một ngày. Làm phiền, Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, một bước bước vào lam nhạt màn sáng bên trong. Đợi thân ảnh của hắn tan biến về sau, Tôn Chí Hoa theo ngoài cửa đi tới. Góc truyện audio.com, Tôn Hạo Trình trong mắt tinh quang lóe lên, nghiền ngẫm cười nói. Hai người kia đều đóng kỹ, Tôn Chí Hoa gật đầu nói. Gia chủ yên tâm, hai người kia không phải các vị trưởng lão đối thủ, đã bị các vị trưởng lão chế phục quan ở trong mật thất. Bất quá tên này thanh niên thực lực không tệ, ngay cả thành chủ đều kiêng kỵ ba phần. Nếu là bị hắn ra tới làm loạn, không tốt giải quyết. Tôn Hạo Trình một mặt khinh thường, mặc hắn thực lực mạnh hơn, lại như thế nào? Chúng ta có hắn huynh đệ nơi tay, tại sao phải sợ hắn phản kháng? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma cách chương.